Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 3 quá khứ 3. Góc truyện audio.com. Sau khi đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, ông liền dẫn vợ kế và đứa con riêng của mình về ở chung, trở thành phu nhân và tiểu thư tập đoàn thời trang lớn nhất nước mà ông đâu biết rằng ba mẹ con nó xảy ra chuyện gì mà ông cũng chẳng quan tâm ba nó, nhờ có mẹ nó mới có thể thành lập được cái tập đoàn thời trang lớn nhất nước. Còn về phía anh em nó, sau khi qua Mỹ thì anh em nó đã hòa nhập được cuộc sống ở đây. Anh nó thì được gửi vào trường đào tạo sát thủ bậc nhất thế giới. Vào đó anh nó quen được Ran và Jin, cũng là người Việt Nam nên chơi rất thân với nhau. Còn nó cũng muốn xin ba nuôi cho nó học nhưng anh nó không đồng ý vì trong đó đào tạo rất khắc nghiệt, sợ nó không qua được nên nó bị bắt đi học. Suốt mấy năm đi học nó chỉ quen với hai người bạn duy nhất đó là Jen và Jun. Tizi, không kể Can nhà ta nha, vì Can là quản lý riêng tất nhiên là thân ôi. Nó coi hai chị em nhà này như chị e ruột tụi nó, hai chị e dây dây cũng rất thương nó, hễ ai trong trường bắt nạt nó là dây dây cho đi chầu Diêm Vương luôn. Mình gọi Gen Jun là dây dây nha, vì nghĩ nó không biết võ, dây dây thì được đi học võ nên ra sức bảo vệ nó. Chưa chắc không biết đâu nha, chỉ là không muốn ai biết mình có võ thôi, ngay cả Can cũng không biết nữa mà. Hi hi hi, họ cũng biết được chuyện buồn của nó nên quyết tâm trả thù cùng nó. Cứ như vậy nó đã có thêm được một gia đình nữa, đó là ba ma của dây dây. Ở một nơi xa xôi nào đó, có người đang mỉm cười vì anh em nó có được hạnh phúc. Anh em nó có thật sự hạnh phúc không, khi có nhiều người luôn tìm mọi cách hại anh em nó? Liệu anh em nó có tìm được hạnh phúc riêng cho mình không, có bị tổn thương vì tình yêu đó không? Hãy đón đọc những chạp sau nha, có vui cũng có buồn. Thanh MN ủng hộ, và chép này hơi ngắn. Vì kết thúc quá khứ, cách chương.